Chương 554, làm tiểu buôn bán. Trong lòng thực vui vẻ, bọn họ một năm trước thành lập một cái chơi xe câu lạc bộ, thế nhưng là hiện tại câu lạc bộ không có mấy cái kỹ thuật lái xe tốt, tỉnh ngoài thành phố đều xem thường bọn họ. Trước đó duy chỉ có mấy cái kỹ thuật tốt, đều để cho người khác đào góc tường. Trong lòng của hắn cái kia hận A đầu tuần tử đối đầu của hắn mời bọn họ tham gia cái gì Giang Bắc xe thần trận đấu, hạng nhất 5 triệu hoa hạ tệ, thu hoạch được Giang Bắc thành phố xe thần xưng hào. Cao Vân Kiệt cùng tử đối đầu của hắn còn lập xuống đồ ước, người nào cờ mở tới thứ tự tốt, liền có thể thắng đến đối phương 10 triệu. Mắt xem so tài thời gian cũng nhanh đến, bọn họ vẫn là không có nắm chắc, trước đó liên hệ đảo quốc một vị xe thần đồ đệ, dì dồ hắn là đảo quốc đệ nhất xe thần, ả kỳ tạ đồ đệ. Xuất thủ giá không ít giá 2.000 hoa hạ tệ Cao Vân Kiệt nhịn, vì Giang Bắc thành phố xe thần xưng hào rơi tại bọn họ câu lạc bộ. Nguyệt Hạ giải trí Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa một đường thẳng đến lầu 3 trên đường không ít nhân viên đều chào hỏi đâu, đều biết tiểu công chúa là bọn họ tiểu lão bản. Công ty còn có mấy cái là Lăng Vân bạn học thời đại học đâu, các nàng đều hâm mộ Lăng Vân lẫn vào tốt như vậy, tuổi còn trẻ cũng là đại công ty tổng tài. Không tới văn phòng đâu, tiểu gia hỏa thì chạy chậm tiến vào, từ bên ngoài còn có thể nghe được hai thanh âm. Một cái là An Tình, một cái chính là An Tiểu Tiểu. Tỷ, tối hôm qua tỷ phu đi nơi nào? An Tiểu Tiểu vẫn là không thể nào tin tối hôm qua đụng phải không phải Lăng Vân, làm sao có thể lớn lên giống thế? An Tình tâm hỏng trả lời, nhà a, có thể đi đó? Tiểu gia hỏa dò ra một cái đầu nhỏ, trả lời, không đúng, không đúng. Thiến Thiến An Tình đứng lên, cười một tiếng. An Tiểu Tiểu trực tiếp đi tới, nắm chặt nàng tiến đến, nắm khuôn mặt nàng, gương mặt này so với lần trước tại Ma Đô gặp nàng thời điểm càng thêm phẫn nộ. A Di, đưa nở dê nà nở mặt ta trứng. Tiểu gia hỏa thở phì phì nói ra, tay còn đập lấy, biểu thị bất mãn. Thật đáng yêu, ngoan, gọi tiểu Di. An Tiểu Tiểu nháy mắt ra hiệu. Tiểu gia hỏa thở phì phì đâu, chạy đến An Tình dưới chân muốn ôm một cái, mới không gọi. An Tiểu Tiểu mặt đều đen, nàng là sợ người lạ khẳng định là tâm lý chi tiết tự an ủi mình. Cửa lần nữa một tiếng kéo kẹt mở. An Tiểu Tiểu thấy là Lăng Vân, cười rộ lên nói, tỷ phu, tối hôm qua đi nơi nào? Lăng Vân trả lời, nhà đâu? An Tiểu Tiểu không tin, xin lấy ra chứng minh nhân dân cảm ơn. Làm cái gì? Lăng Vân lông mi cau lại, trên mặt hơi hơi không vui. Cái này An Tiểu Tiểu được voi đòi tiền, ta là cảnh sát cho nên. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái hỏi, làm cảnh sát không nổi rồi Tiểu Tiểu, ngươi tại sao như vậy? An Tình cũng không cao hưng, nàng vừa đến đã giống cha hộ khẩu một dạng, hỏi một đống chuyện của bọn hắn, cũng không biết. Làm cái gì máy bay? Tỷ, ta nói cho ngươi, tối hôm qua chúng ta tổ tảo hoàng càn quét tệ nạn. Ta tại khách sạn nhìn đến nói chỉ Lăng Vân. An Tình đỏ mặt, ôm lấy Thiến Thiến quay đầu không nhìn An Tiểu Tiểu, trả lời, không có khả năng, tối hôm qua chúng ta cùng nhau. An Tình trột dạ. An Tiểu Tiểu trận tròn mắt, kịch bản thật không đúng. A tỷ tỷ nàng làm sao như vậy tin tưởng Lăng Vân tốt, không nói chuyện này. An Tình đổi chủ đề, tốt ta, chúng ta cái gì thời điểm cùng một chỗ hồi Ma Đô? An Tiểu Tiểu hỏi. Không nghĩ tới đâu, Tiểu Tiểu làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây công tác? Nhị thúc biết ta cái này thành thị đang triệu hoán ta. An Tiểu Tiểu cười nói. An Tình toái một câu, không đứng đắn. Tỷ, Thiến Thiến làm sao như vậy? Sợ ta có phải hay không thừa dịp ta không tại? Ngươi khi dễ nàng không có? A An Tiểu Tiểu mới lần thứ hai cùng Thiến Thiến gặp mặt. Khi dễ không có chuyện. Tiểu gia hỏa tại An Tình trong ngực dò ra một cái đầu nhỏ, thở phì phì nói ra, có mama, nàng vừa mới nắm mặt ta chứng phốc. Thiến Thiến không muốn nhỏ mọn như vậy, nắm ngươi khuôn mặt là ngươi thật là đáng yêu, hiểu không? Nàng là ngươi tiểu di. An Tình lộ mê người nụ cười giải thích. An Tiểu Tiểu mặt đen lại. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt nhìn lấy An Tiểu Tiểu, lập tức thân thủ ra ngoài muốn nàng ôm, cái này có thể vui như điên. An Tiểu Tiểu. Ba Thiến Thiến ừm nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt vòng vo tại An Tiểu Tiểu bên thai nhỏ giọng nói, a di, mua cả rẹ mẹn. An Tiểu Tiểu ngoan, gọi tiểu di không mà vậy liền không mua. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt thỏa hiệp, mại thanh mại khi tại bên thai nàng nói, tiểu di, chúng ta đi mua cả rẹ mẹn. Lăng Vân đi qua, sờ sờ đầu của nàng, chỉ có thể ăn một cái đạt được cho phép. Tiểu gia hỏa gấp thúc thúc để An Tiểu Tiểu mang theo nàng đi mua, mà cái sau cũng rất tình nguyện, ôm lấy một cái bút bê ra ngoài, không biết bao nhiêu người hâm mộ, vẫn là một cái ngôi sao nhỏ. Văn phòng chỉ còn lại Lăng Vân cùng An Tình. Làm sao sớm như vậy thì tới làm rồi? Lăng Vân mở miệng hỏi, không phải bàn giao nàng không cần đi làm a? Tới thì tới đi. Vẫn còn so sánh hắn sớm tại khách sạn nhàm chán a? Tối hôm qua khụ khụ, ta là muốn hỏi, Tiểu Tiểu thật cũng ở đó ửng, để cho ta nhức đầu không được hô. Còn tốt che lấp đi qua. An Tình vỗ ngực một cái. Làm sao không thấy bối bối cùng Tiểu Tuyết? A Lăng Vân liền đem chuyện của các nàng nói một chút. An Tình sau khi nghe xong, Thiến Thiến, lại phải biến đổi cô đơn. Lăng Vân thì không cảm thấy Tiểu Gia Hỏa ở đâu đều có thể chơi rất hoành tráng. Hiện tại nàng cũng không giống như trước kia. Buổi sáng, ta tiếp vào Trần Lệ điện thoại. An Tình vừa nói, một bên bật máy tính lên. Trần Lệ tìm ngươi làm gì? An Tình liếc một cái Lăng Vân, vốn chính là tìm ngươi, không biết nàng đánh như thế nào cho ta. Trần Lệ cũng không biết có phải hay không là vận khí không tốt, mỗi lần đánh Lăng Vân điện thoại di động đều là không tại khu phục vụ, cho nên sáng nay dứt khoát gọi cho An Tình. Đều nói cái gì rồi? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, tâm lý ám đạo Nguyệt Hạ đại khách sạn xảy ra vấn đề rồi chớ khẩn trương. An Tình cười khẽ, còn tưởng rằng hắn cái này vung tay trưởng quỹ không quan tâm đâu, lập tức lại nói, là Nguyệt Hạ quỹ từ thiện. Ừ, tin tức này ngoài ý muốn. An Tình không đề cập tới Lăng Vân căn bản thì quên, chúng ta buổi chiều thì đi xem một chút đi, giúp đỡ cô nhi viện kia. An Tình đề nghị. Buổi chiều không chuyện làm, đi thì đi rồi. Lăng Vân nhún nhún vai, không quan trọng. Lập tức Lăng Vân lại hỏi công tác phương diện sự tình, vợ chồng trẻ nói thật vui đây. Lâu như vậy? An Tình nhướng mày lên, An Tiểu Tiểu không đến mức mang Thiến Thiến mua cái cả rẻ mẹn đều lâu như vậy đi. Thân thức quét qua sau Lăng Vân, trợn tròn mắt, tiểu ra hỏa ngay tại trên đường cái bán cả rẻ mẹn đâu, tình huống như thế nào? Không phải mua a, làm sao bán sạch? Lăng Vân từ trên ghế xả lỏn đứng lên, đối với An Tình nói ra, chúng ta đi ra xem một chút. An Tình gật đầu, nàng lo lắng a, lập tức kéo Lăng Vân cánh tay. Nguyệt Hạ giải trí công ty bên cạnh một con đường, tiểu ra hỏa ngay tại làm tiểu buôn bán đâu, tiểu thân tử thì đứng tại một trường cao trên ghế, phía trước là một đống cả rẻ mẹn. Mà An Tiểu Tiểu thì ở phía sau cầm điện thoại di động đang quay video. Bốn phía đều có thật nhiều người qua đường vây hãm nơi này, tiểu gia hỏa có thể nổi danh, tăng thêm hôm nay là thứ bảy, trên đường người đi đường mang tiểu hài tư đặc biệt nhiều.